Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, ngươi hiểu ta. Ta hiểu ngươi, không phải sao? Mộng Hồng Trần nhìn lấy trên lôi đài ca ca cùng Tuyết Tiêu Nhiên thật lòng nụ cười. Trong lòng cũng cảm thấy một trận ấm áp. Kỳ thật, ca ca bình thường áp lực quá lớn. Ngẫu nhiên, cũng muốn như thế buông lỏng một lần đi. Lại đến chứ. Tuyết Tiêu Nhiên trong tay lại lần nữa xuất hiện hai thanh hồn đạo kiếm. Trong đó một thanh kiếm dựng thẳng lên. Mũi kiếm thẳng tắp chỉ Tiếu Hồng Trần. Đương nhiên đến. Tiếu Hồng Trần cười ha ha. Trong tay xuất hiện hai thanh hồn đạo kiếm đâm. Dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt. Dường như hai thanh ánh kiếm đồng dạng. Vậy thì tới đi. Tuyết Tiêu Nhiên một thanh kiếm phía trước, một thanh kiếm tại bên người, bày ra một cái hoàn mỹ nhất trùng phong tư thế, nhìn lấy Tiếu Hồng Trần bên khóe miệng ý cười, bỗng nhiên vọt ra ngoài, chạy đến trên đường, dưới chân của hắn nhiều hơn một đạo kết băng thông đạo, để hắn trực tiếp lấy một loại trượt trạng thái hướng Tiếu Hồng Trần phóng đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thật sự là biến thái võ hồn. Tiếu Hồng Trần sắc mặt bỗng nhiên một đỏ. Cho mình sử dụng tăng phúc sau đó. Hai thanh kiếm đâm làm ngược một nắm. Hướng về Tuyết Tiêu Nhiên bỗng nhiên phóng đi. Phải biết, hắn hồn lực đẳng cấp thế nhưng là do Tuyết Tiêu Nhiên cao. Cho nên nếu như hắn chính diện đón đỡ, là tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Tuyết Tiêu Nhiên thở ra một miệng mang theo băng hàn lực lượng vũ khí. Nhìn lấy Tiếu Hồng Trần cái kia hoàn mỹ phòng thủ tư thế. Bỗng nhiên đem kiếm hướng phía trước quăng ra. Đồng thời hai tay của hắn trên không trung vung vẩy lấy. Hai thanh kiếm lại lần nữa ra hiện ở trong tay của hắn. Mà phía sau của hắn lại lần nữa xuất hiện bị cực hạn chi băng lực lượng bao khỏa bốn thanh hồn đạo. Trường kiếm. Theo hắn khống băng năng lực khẽ nhúc nhích, cái kia bốn thanh kiếm bị Tuyết Tiêu Nhiên khống chế đâm về Tiếu Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần lạnh hừ một tiếng, học Tuyết Tiêu Nhiên bộ dáng, đem kiếm đâm hướng phía trước quăng ra. Chỉ nghe không trung hai tiếng thanh thúy đao kiếm chạm vào nhau thanh âm. Tuyết Tiêu Nhiên phát ra hai thanh kiếm cùng Tiếu Hồng Trần thứ kiếm chạm vào nhau. Lập tức rơi trên mặt đất, mà cái sau trước người, xuất hiện một khối màu vàng sáng thuẫn bài, tay phải chỗ, xuất hiện một thanh dài dài đại quan đao, giết, Tiếu Hồng Trần bảo giống một tiếng, thuẫn bài bỗng nhiên nở rộ chỗ ánh sáng sáng tỏ trạch. Một cỗ chấn động sóng theo trên tấm chắn bắn ra, đem cái kia bay tới kiếm thế tới dừng một chút. Tiếp lấy cứ như vậy đụng ở trên khiên. Đón đỡ cái này mấy cái kiếm Tiếu Hồng Trần không có nửa điểm lui lại ý tứ. Tay phải mang theo đại quan đao vung phía trên. Hướng Tuyết Tiêu Nhiên người trên không trung bóng người hung hăng bổ xuống. Cho nên nói, chúng ta hai cái quá quen thuộc. Thật đánh lên còn thật không biết ai thắng ai thua. Tuyết Tiêu Nhiên suy cười một tiếng. Trong tay vung ra một quang cháo thuẫn bài, đại quan đao coi trọng lồng ánh sáng, cái kia trong suốt thuẫn bài xuất hiện một tia vết nứt, lại không có vỡ vụn, hắn mượn trọng lực hướng mặt đất ngã đi, thân thể chuyển một cái thiết bản kiều đứng dậy, thật, bởi vì lẫn nhau đều giải rất rõ, ta đã biết ngươi sau một khắc làm sao xuất thủ, Tiếu Hồng Trần lắc đầu thở dài. Cho nên một trận chiến này đến cùng như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên trừng trợn mắt nói. Đương nhiên, muốn chia ra một cái người thắng không phải sao? Tiếu Hồng Trần cười ha ha. Lại lần nữa cúi người đi. Trận này, tính ngươi thiếu nợ ta. Tuyết Tiêu Nhiên trong lời nói có ý riêng. Để Tiếu Hồng Trần không khỏi nở nụ cười. Không sai, ta thiếu ngươi một lần. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng. Trong hai con ngươi đã tỏa ra lấy chói mắt tinh quang. Trong tay xuất hiện một thanh dài dài hồn đạo kiếm pháo. theo thanh thúy máy móc bánh răng chuyển động âm thanh còn có cái kia nhỏ xíu hồn đạo khí bổ sung. Năng lượng âm thanh, kiếm kia pháo họng pháo đã nhắm ngay Tiếu Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần đồng dạng ngón tay chuyển động, trong tay xuất hiện một thanh dài dài, cơ hồ rủ xuống tới mặt đất hồn đạo lớn lên pháo. Tới đi, Tiếu Hồng Trần hét lớn một tiếng, ngón tay đã bóp lấy cò súng. Một đạo thô to nhanh chóng tia chớp màu đen thật nhanh hướng Tuyết Tiêu Nhiên nhảy lên đi. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, đồng dạng bóp cò súng hai đạo ánh sáng trụ trên không trung chạm vào nhau. Màu đỏ phương này lại giống như gỗ mục thúc khô đồng dạng đem tia chớp màu đen bao khỏa thôn phệ. Trong nháy mắt đánh tới Tiếu Hồng Trần trước mặt, Tiếu Hồng Trần cười ha ha, nhìn lấy cái kia đạo hồng quang, không tránh không né, bởi vì hắn biết có người sẽ thay hắn đỡ được. Ngôn Thiếu Chiết đoạt trước một bước đứng tại Tiếu Hồng Trần trước người, đưa tay một bàn tay mang theo phượng hoàng quang minh hỏa diễm, đem cái kia tia chớp màu đỏ một bàn tay vỗ nát bấy. Trận chiến này, Tuyết Tiêu Nhiên chiến thắng. Sử Lai Khắc, thắng 11 tràng, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện, thắng 10 trận, Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng. Ngôn Thiếu Chiết vung lên đại thủ tuyên bố. Sau một khắc, bạo phát thì là Sơn Hồng đồng dạng tiếng khen. Tiếu Hồng Trần hướng Ngôn Thiếu Chiết nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tại cảm tạ đối phương cứu viện kịp thời. Ngôn Thiếu Chiết thụ cái này thi lễ, hướng Tuyết Tiêu Nhiên giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy mang theo nụ cười thỏa mãn đi xuống lôi đài. Dạng này, ngươi thì thỏa mãn, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Kỳ thật ngươi rất không cần phải như thế, nếu như còn như vậy đấu nữa, ngươi chưa chắc sẽ thua. Ngươi đã sớm biết, làm gì lại nói đâu. Tiếu Hồng Trần giang tay ra nói ra, lau đi khóe miệng máu tươi. Cho nên, đây coi như là câu trả lời của ngươi à? Tuyết Tiêu Nhiên đi tiến một bước, nghe dưới lôi đài đinh tai nhức óc chúc mừng âm thanh, thấp giọng truyền âm nói ra, ngươi đã sớm biết, làm gì hỏi lại đây. Tiếu Hồng Trần nói chuyện nói màu vàng sậm quân phục phía trên cho bụi, mệt mỏi thở dài, nói thật. Ta vẫn là rất ưa thích quần áo màu đen. Ta thích mặc đồ trắng. Có biện pháp nào đây? Hai người nói người khác cảm thấy ý nghĩa không rõ lời nói, lại đồng thời cười ha hà. Bất kể như thế nào, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, mà lại là rất lớn loại kia. Vậy ngươi liền muốn pháp thiết pháp hoàn lại đi. Ha ha, Tuyết Tiêu Nhiên tiêu sái cười một tiếng, lắc lắc tàn phá xanh biếc đồng phục, quay người đi xuống lôi đài. Tiếu Hồng Trần nhìn lấy bóng lưng của hắn, khẽ thở dài một tiếng, nói thật, ta còn thật có chút hâm mộ ngươi thoải mái. Đây là ta chưa từng có được. Ánh mắt của hắn đối mặt Mộng Hồng Trần lo lắng ấm áp ánh mắt, khóe miệng cũng kéo ra vẻ tươi cười, lay động nhoáng một cái đi xuống lôi đài. Như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện trận đấu giao hữu kết thúc mỹ mãn. Sử Lai Khắc vãn hồi bộ phận danh tiếng, tại Tuyết Tiêu Nhiên huấn luyện dưới đánh ra 10 thắng 10 phụ thành tích tốt. Tuy nhiên có không ít là dựa vào lấy hồn đạo hệ học sinh trợ giúp nguyên nhân, nhưng là đối với Sử Lai Khắc những thứ này chưa từng có đụng vào qua hồn đạo khí học sinh tới nói, đã coi như là huy hoàng chiến quả. Đương nhiên, cũng không thiếu Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện chỗ đó tưới nước, bởi vì Tiếu Hồng Trần át chủ bài cũng còn không có sử dụng, mà hắn cũng sẽ không sử dụng. Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng, cánh tay quấn lấy băng vải, ngồi trong phòng học, chật vật ghi lấy bút ký, mà Chu Y chủ nhiệm lớp thì tại trên bảng đen viết lấy cái gì, đồng thời duy trì lấy nàng thanh âm bên trong uy nghiêm. Hết thảy tựa hồ lại về tới thường ngày, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên biết có nhiều thứ không đồng dạng. Hôm nay tan học về sau, Mục lão muốn gặp các ngươi một lần. Ta nói là các ngươi, Huyền lão tại buổi sáng hôm nay đối với hắn nói ra. Thanh âm bên trong nghiêm túc, để Tuyết Tiêu Nhiên vô pháp cự tuyệt. Bất quá, dựa theo Vương Đông thuyết pháp, cũng hẳn là khen thưởng loại hình sự tình đi. Vậy cũng không tới phiên hắn. Dù sao hắn nhưng là đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện xuất chiến. Hắn chỉ hy vọng Vương Đông có thể có được rất tốt khen thưởng. Còn lại quản hắn chuyện gì? Chỉ cần Vương Đông Nhi vui vẻ, Tuyết Tiêu Nhiên cũng sẽ đồng cảm thâm thụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.